Ôn nhu ái nhân, chương 48, C48, chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tàng Thúc nhìn tấm hình trong điện thoại, cảm thấy bức ảnh cô chụp lúc nãy cực kỳ xấu, có cái này trong tay, còn cần gì cái khác nữa. Tàng Thúc về, bác sĩ nhà tôi cuối cùng cũng chịu chủ động một lần. Yêu em, ép ảnh dưới bài đăng Weibo này là ảnh hai người hôn nhau trên giường vừa rồi. Nếu như nói lần trước Weibo của Tang Thúc chỉ là một tấm ảnh chụp một bên mặt không đủ để nói rõ cái gì, thì bây giờ bức ảnh chụp hai người hôn nhau này cũng đủ gây bão trên mạng. Mặc dù bây giờ là buổi tối nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của người hâm mộ. Chết tiệt, đêm hôm khuya khoắt hai người muốn làm gì? Chiếc váy Tang Tang mặc trông thật gợi cảm, nhưng góc độ này, rõ ràng đây là góc nhìn của đối tượng. Cho nên, Tang Tang của tôi là người bị ép bên dưới à? Ha ha ha, lầu trên không cần chạy, ha ha ha, tôi đẩy cậu lên cho Tang Tang nhìn thấy. Tôi biết chiếc váy màu đỏ rượu đó, là Perler, ha ha ha ha, tôi có một chiếc y như vậy nhưng lại khác màu. Bây giờ tôi có đồ cặp với Tang Tang à, thất tình, ô ô ô, tối nay tôi lại thất tình. Nếu bác sĩ ở bệnh viện gần nhà tôi đẹp như vậy, tôi còn sợ đến bệnh viện sao? Câu hỏi được đặt ra bây giờ là, người trong bức ảnh là ai? Tang Thư đăng Weibo xong, liền để điện thoại sang một bên. Thông báo chính thức là điều cô đã muốn làm từ lâu, nhưng bây giờ điều cô muốn làm lại là chuyện khác. Tay Tang Thúc đã ôm lấy eo nhỏ của sư giá dưới chăn, cô hôn một cái lên cằm của người trong lòng. Bác sĩ sư, em thơm quá. Nói xong lời này, Tang Thúc đã ghé đầu vào hõm vai sư giá, hít sâu một hơi, sau đó thừa lúc nàng không đề phòng mà cắn một cái. Đôi môi ấm áp chạm vào vai nàng. Sư giá khẽ thở ra một hơi, giây tiếp theo, nàng đã bị Tang Thư kéo vào trong chăn. Ngày hôm sau, khi Tang Thúc tỉnh dậy, cô thấy sư giá vẫn yên lặng nằm trong lòng mình, trên má còn có vài sợi tóc dài nghịch ngợm không an phận. Loại cảm giác buổi sáng khi mở mắt ra đã được nhìn thấy người mình thích thật sự là rất hạnh phúc. Lần đó ở viện dưỡng lão, Tang Thúc đã muốn hôn cho người bên cạnh tỉnh lại, nhưng lúc đó cô lại không dám. Nhưng bây giờ... người nằm cạnh cô không chỉ là bác sĩ của cô mà còn là bạn gái của cô. Chuyện này có gì mà không thể. Tang Thúc không suy nghĩ nhiều, đã cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, như là đặc biệt chờ cô hôn lên. Cô nhìn thấy người dưới thân bị hôn, lông mi run rẩy, như là muốn tỉnh lại. Tang Thúc khẽ cười, hôn sâu hơn. Cô cậy mở môi lưỡi của sư giá, khám phá mọi ngóc ngách, giống như đêm qua. Sư giá cuối cùng cũng tỉnh lại. Không khí trong ngực nàng dường như bị người trước mặt cướp sạch, lúc nàng vừa mở mắt nhìn thấy Tang Thúc, giống như có chút không kịp phản ứng, trong đôi mắt xinh đẹp kia có chút mờ mịt, không nhịn được. A, một tiếng, tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng không ngờ, chỉ vì tiếng A này, lại càng thuận tiện cho Tang Thúc công thành đoạt đất. Bắt đầu một ngày mới bằng một nụ hôn chào buổi sáng. Khi sư giá đứng dậy, trên mặt ngoại trừ đỏ ửng tự nhiên sau khi tỉnh lại, còn nhiều hơn một chút đỏ ửng e lệ, thoạt nhìn đặc biệt mê người. Tang Thúc không để sư giá vào bếp làm bữa sáng mà thay vào đó cô nướng bánh bằng máy nướng bánh, đặt trước mặt sư giá. Tối qua ngủ ngon không em? Tang Thúc mỉm cười hỏi, tay sư giá cầm bánh dừng lại một chút, nàng dường như không thực sự muốn trả lời câu hỏi này. Đúng như Tang Thúc đã nói, người cô rất ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dựa vào Tang Thúc ngủ. Sư giá thậm chí còn nghĩ rằng dù trong suốt mùa đông không có máy sưởi thì nàng cũng sẽ không cảm thấy lạnh chút nào. Về phần ngủ như thế nào, sư giá không muốn nhớ lại. Ăn không nói, ngủ không nói. Sư giá mặt không đổi sắc nói. Tang Thúc lắc đầu, tối hôm qua em cũng không có nói như vậy. Sư giá, Tang Thúc giống như không nhìn ra ánh mắt muốn giết người của nàng, giống như muốn miêu tả cặn kẽ giúp nàng nhớ lại, mở miệng nói. Tối hôm qua... mặc dù bây giờ trong nhà chỉ có nàng và Tang Thúc, nhưng lời này còn chưa nói xong, sư giá đã nhanh chóng đưa tay chặn miệng Tang Thúc. Nàng đương nhiên không có quên chuyện tối hôm qua, càng không quên những hiệp ước bất bình đẳng mà nàng đã thỏa thuận với Tang Thúc. Nửa khuôn mặt còn sót lại của Tang Thúc nhìn cực kỳ vui vẻ, cô nắm lấy tay sư giá. Bác sĩ sư không có quên. Sư giá, cuối tuần chúng ta sẽ nói chuyện đó. Không, Tang Thúc cự tuyệt. Em nói hôm nay sẽ dọn qua chỗ của chị, chúng ta đã thỏa thuận như vậy rồi. Nếu không tối hôm qua em có thể đi ngủ dễ dàng như vậy sao? Nghĩ đến vòng eo chạm vào lòng bàn tay cô đêm qua, Tang Thúc vẫn còn nhớ rõ cảm giác đó, hồi tưởng lại cô cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng tối hôm qua cô ôm sư giá cái gì cũng không làm, không phải là vì ước định từ hôm nay trở đi, sư giá sẽ ở chung với cô sao? Hơn nữa, chương trình 18 cũng sắp kết thúc, chị không muốn ở nhà một mình, chị sợ lắm. Trong khoảng thời gian này bản lĩnh bày ra vẻ đáng thương của Tang Thúc ngày càng tiến bộ, bản lĩnh này ở trước mặt sư giá càng ngày càng thuần thục. Sư giá, chờ em tan làm rồi nói. Được, đến lúc đó chị đến đón em. Tang Thúc nhanh chóng lấy cớ, hưng phấn nói. Tang Thúc là người có năng lực hành động rất mạnh, huống chi muốn cho sư giá dọn qua chỗ mình là tính toán từ lâu của cô. Hiện tại thật vất vả mới khiến cho nàng gật đầu đồng ý, tự nhiên cô sẽ vô cùng tích cực. Buổi tối hôm đó, Tang Thúc đã dẫn sư giá vào căn hộ của mình. Mặc dù hiện tại Tang Thúc đang ở khu bất động sản có tính tư mật tốt nhất thành phố Cẩm Dương, nhưng đối với vũ công nổi tiếng nhất hiện nay, thậm chí còn là một trong ba nghệ sĩ nổi tiếng nhất, ngày hôm qua sau khi tuyên bố cao giọng như vậy, làm sao có thể không bị paparazzi để mắt tới. Mặc dù không vào được bên trong tiểu khu, nhưng ngồi canh giữ ở ngoài cửa lớn cũng không có vấn đề gì. Ngày tối hôm đó, tên Tang Thúc lại một lần nữa lọt vào danh sách hot search. Những bức ảnh Tang Thúc lái xe đưa sư giá về nhà, còn có ảnh chụp cô cùng sư giá đi mua đồ dùng hàng ngày, nhất thời thổi quét toàn bộ mạng xã hội. Nhưng đây chưa phải là những bức ảnh gây chú ý nhất, mà là bức ảnh chụp được cảnh Tang Thúc đến gần đám paparazzi đang bí mật quay phim mình. Cô trực tiếp bắt người ra, ném máy ảnh đi. Cái này còn được làm thành video, đăng lên mạng. Tang Thúc giận dữ mắng người. Tang Thúc đánh người. Tang Thúc paparazzi, đủ loại tiêu đề mánh lưới đăng lên hot search, thu hút sự chú ý. Đoạn video rất rõ ràng, Tang Thúc một tay kéo cô gái mảnh khảnh đội mũ đeo khẩu trang phía sau, một tay khác trực tiếp kéo tay săn ảnh ra khỏi bụi cây. Lúc đầu cô còn tốt tính bảo đối phương xóa ảnh, sau đó do paparazzi không hợp tác nên Tang Thúc đã trực tiếp đập máy ảnh xuống đất. Đoạn video này được truyền ra, lập tức dẫn đến một cuộc thảo luận kịch liệt trên mạng xã hội. Trước có tin tức nói Tang Thúc rất bạo lực, nhìn xem bộ dáng đánh người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậc chậc, quả nhiên trong giới giải trí loại người nào cũng có. Biểu tình của Tang Thúc thật sự có chút đáng sợ, từ từ nói không được sao. Đã là người của công chúng thì trước sau gì cũng bị paparazzi chụp không phải sao? Tôi muốn hỏi một số người nói những lời chó má gì vậy? Người nổi tiếng là người của công chúng. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là toàn bộ đời sống riêng tư của người ta đều phải bị phơi bày trước ống kính, được chứ? Các người có muốn chuyện của mình bị chụp ảnh và đăng lên mạng không? Ha ha, thực sự là không hiểu được mạch não của một số người. Có bao nhiêu chưa xem video đã mắng chửi vậy? Tang Tang nhà tôi ban đầu là dùng lời ngon tiếng ngọt bảo người ta xóa hình đi không phải sao? Đối phương không chịu xóa, đập máy ảnh tôi còn thấy là quá nhẹ nhàng. Và trong video này, rõ ràng là tay săn ảnh vô liêm sỉ chỉ muốn bới móc bạn gái của người ta. Trước khi Tang Thúc công khai mối quan hệ đã nói qua, bạn gái của nàng không phải là người trong giới, không phải là người trong giới. Đã như vậy các người còn chụp cái gì nữa? Bại não à, các tay săn ảnh thực sự nên bị kiểm soát, trước đây họ còn từng chụp ảnh váy của Tang Tang, thật sự là đáng ghê tởm. Bây giờ người ta đã nói, đừng bới móc bạn gái của nàng. Các người vậy mà lại không chịu hiểu, bị như vậy đúng là đáng đời. Cuộc thảo luận trên mạng diễn ra vô cùng kịch liệt, đúng vào thời điểm hỗn loạn này, một tài khoản Weibo có tên Sơn Xuyên đã tung ra tin tức về tính cách bạo lực của Tang Thúc. Sơn Xuyên, tôi biết Tang Thúc, ở bên ngoài nàng rõ ràng là một người thô lỗ, bốc đồng, ngang ngược, vậy mà trên mạng lại xây dựng hình ảnh là một người ngay thẳng chính trực. Đừng hỏi tại sao tôi lại biết điều này. Tôi từng có quan hệ tình cảm với một người bạn của nàng, kết quả bởi vì một lời không hợp liền bị nàng đánh phải nhập viện. Cuối cùng thì như thế nào? Nàng đưa cho tôi một ít tiền và tống tôi cổ đi. Đây chính là nữ thần trong miệng các người. Thử hỏi, một người làm việc xấu loang lổ như vậy, lại thật sự có người hâm mộ được sao? Ha ha, nếu bài đăng này được đăng vào lúc khác, chắc chắn sẽ không khiến cư dân mạng chú ý, nhưng bây giờ là thời kỳ nhạy cảm. Hơn nữa ở trong đề tài video này, đã có không ít người vì chuyện có nên động thủ với paparazzi hay không mà ầm ĩ lên, người bất mãn với Tang Thúc, thoáng cái liền đem cái Weibo này đẩy lên. Có người ủng hộ, tự nhiên sẽ có người nghi ngờ. Anh dựa vào cái gì nói anh bị Tang Thúc đánh nhập viện? Có chứng cứ không? Chẳng bao lâu, tài khoản có tên Sơn Xuyên lại đăng Weibo. Sơn Xuyên, tôi có cần phải nói dối không? Tôi không phải người trong giới giải trí. Tang Thúc cũng không làm gì được tôi. Tôi là không thể chịu được bộ dáng phách lối như vậy của nàng. Công lý, chưa bao giờ đến muộn. Các người tự mình xem đi. Ảnh kèm theo là ảnh anh đang nằm trong bệnh viện. Một ảnh là vùng bị thương nơi anh bị đánh. Còn ảnh cuối cùng là ảnh chụp cùng Lục Mẫn. Lần này, người, Sơn Xuyên, đã hoàn toàn trở nên nổi tiếng. Trước đó, rất nhiều người vẫn giữ thái độ trung lập, xem náo nhiệt cũng tham gia lên án Tang Thúc. Trước không nói chuyện lần này, Tang Thúc có phải đi quá xa rồi không? Là người của công chúng, muốn dùng tiền để giải quyết việc áp mình làm không tốt lắm đâu. Người ngay thẳng bị ngã xe, ôi chao, Tang Thúc thật sự rất hung dữ, còn động thủ. Tôi thực sự rất sợ hãi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại còn có người nói không nên bới móc bạn gái của nàng. Có thể cùng loại côn đồ này ở chung một chỗ, đoán chừng bạn gái của nàng cũng không phải là người tốt lành gì. Cùng bới móc ra, để cho chúng ta thấy rõ ràng là loại người gì. Mà hiện tại, đương sự Tang Thúc đang cùng sư giá ở nhà tự mình nấu cơm, liền nhận được điện thoại của người đại diện của mình. Nhận điện thoại, Tang Thúc nghe người đối diện nói xong, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Cách chương.